Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. 5.1 Đào Hoa Nguyên 05, Đào Hoa Nguyên, 6 Nguyệt 17 ngày, tuy rằng trước một ngày hoang đường đến. Rạng sáng 2 điểm mới đi vào giấc ngủ, bất quá ở tinh chuẩn đồng hồ sinh học dưới tác dụng. Quý Đông vẫn như cũ ở thiên tờ mở sáng khi liền tỉnh lại, lúc này Nhậm Tiệm Mặc đã trước hắn một bước rời giường, đang ngồi ở phòng ngủ trên sofa, liền một chản tối tăm đèn bàn nhìn thư. Quý Đông bò dậy, thử duỗi duỗi cánh tay, vặn vẹo eo, cảm thấy trừ bỏ nơi nào đó bí ẩn bộ vị còn có chút loáng thoáng toan trướng ở ngoài. Tựa hồ không có gì không khỏe, hắn một mặt cảm thán nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi đối chính mình vẫn là thực ôn nhu, một mặt xốc chăn rời giường rửa mặt. Nguyên bản Quý Đông vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ giúp Nhậm Tiệm Mặc mua một kiện càng tiện tay càng tốt dùng vũ khí. Bổn tính toán hôm nay liền đi tìm Diêu Vạn Quán, bất quá vừa lúc gặp tham diễn giả vừa mới từ các thế giới trở về Nhật Tử. Kinh đầu quán chỗ đó sinh ý hảo thật sự, cả ngày hẹn trước đều đầy, vì thế không có biện pháp, quý chim nhỏ chỉ có thể đem kế hoạch đẩy đến ngày hôm sau, không có việc gì nhưng làm. Quý chim nhỏ đồng học huấn luyện cuồng tính cách lại phát tác. Đại buổi sáng liền kéo nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi hướng sân huấn luyện đi, hiện tại Quý Đông đã là cái tay cầm mười mấy vạn tích phân tiểu thổ hào. Tự nhiên không để bụng thuê phí về điểm này như vụn vặt chi tiêu, hắn hoa suốt 50 tích phân. Cho thuê một cái biên trường 100 mét, hơn nữa có thể dựa theo người sử dụng yêu cầu. Bắt chước ra phức tạp địa hình giả thuyết 4D nơi sân, quý chim nhỏ đồng học đem nơi sân thiết trí thành một cái phức tạp thành thị phế tích cảnh tượng. Sau đó cùng nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi trước tới chàng nhiệt thân chiến, ở tiến vào SCP thu dụng. Chiến dịch trước kia, hai người cơ hồ ngày ngày đều sẽ tiêu tốn đại lượng thời gian đối chiến. Một khắc cũng không có lơi lỏng quá, bọn họ ở trước thế giới tính toán đâu ra đấy chỉ ngây người. 5 ngày, theo lý thuyết, một người sức chiến đấu rất khó ở ngắn ngủn mấy ngày chung có bao nhiêu tiến bộ vượt bậc tiến. Bộ, bất quá chân chính cùng Nhậm Tiệm Mặc giao thủ thời điểm. Quý Đông vẫn như cũ cảm thấy, chính mình hành động. Tựa hồ lại so trước kia trở nên càng nhanh, loại này, biến nhanh cảm giác. Không ngừng là hắn có thể càng thêm tinh tường thấy Nhậm Tiệm Mặc mỗi một động tác. Hơn nữa quý chim nhỏ thậm chí cảm thấy, hắn có thể từ một ít rất nhỏ dấu hiệu chung, dự phán ra đối thủ tiếp theo cái hành động. Chân trái mắt cá nâng lên, hắn muốn chiều bên trái thân. Quý Đông trong đầu bay nhanh mà hiện lên như thế ý niệm. Đồng thời phẳng phất phản xạ có điều kiện lùn hạ thân đi. Ở Nhậm Tiệm Mặc nâng đầu gối nháy mắt một cái bước lướt. Giống một đuôi du ngư vặn eo tránh thoát lần này đầu gối tập. Tay chống đỡ bên cạnh một chỗ đoạn viên. Cả người phi thân nhảy lên. Hướng tới đối thủ nhìn như không hề phòng bị phía bên phải vai cổ đánh tới. Nhậm Tiệm Mặc bên môi nổi lên một mặt ý cười. Tựa hồ đối Quý Đông ứng đối thập phần vừa lòng, sau đó hắn tùy ý Quý Đông hai chân quấn lên chính. Mình cổ, lại ở nhà mình tiểu hài nhị ý đồ xoắn chặt hai đầu gối trước một giây. Chế trụ đối phương phần hông, một cái khom lưng, trực tiếp đem người cấp vứt đi ra ngoài, làm được không tồi, Nhậm Tiệm Mặc cười chiều Quý Đông vẫy. Vẫy tay, lại đến, quý chim nhỏ xoa xoa bên má mồ hôi. Gật gật đầu, lại hướng tới Nhậm đại mỹ nhân nhi công qua đi, hai người lúc này đây đủ tay có trên dưới 100 chiêu hơn, Quý Đông có thể tinh tường cảm giác được. Trải qua ở thế giới, mấy chàng ác chiến, hắn xác thật lại biến cường, chỉ là, quý chim nhỏ vẫn là vô pháp từ Nhậm Tiệm Mặc chỗ đó chiếm được một chút ít tiện nghi, không biết như thế nào. Nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi giống như tổng có thể chính vừa lúc mà đem trình độ khống chế ở hắn. Phía trên, cũng sẽ không vượt qua Quý Đông quá nhiều. Mặc kệ hắn như thế nào tiến bộ, hai người vẫn như cũ có thể đánh cái ngươi tới ta đi. Còn không đến mức bởi vì chênh lệch quá lớn mà thực mau phân ra thắng bại, đổi mà nói chi. chính là Nhậm Tiệm Mặc đây là tự cấp Quý Đông Đương bồi luyện. Mỗi lần giao thủ đều bất quá là chỉ đạo tái mà thôi. Mà đối phương chân chính thực lực, lấy chim nhỏ đồng học hiện tại trình độ, thật sự vô pháp nhìn thấu. Quý Đông một bên tâm tắc hai người thực lực sai biệt, một bên âm thầm kiêu ngạo nhà hắn người yêu như thế nào có thể lợi hại như vậy. Đồng thời lại không khỏi đối Nhậm Tiệm Mặc thân phận càng thêm cảm thấy hoài nghi, mới vừa nhận thức. Nhậm Tiệm Mặc thời điểm, hắn chỉ là cái chợt bị đưa vào cho tàn chi thành. Liền đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đều mờ mịt vô chi tay mơ mà thôi, cho nên chẳng sợ lúc ấy Nhậm Tiệm Mặc đã lộ rất nhiều sơ hở, Quý Đông cũng chỉ là cảm thấy không khỏe, mà vô pháp nói rõ đến tột cùng là không đúng chỗ nào nhi, chẳng qua. Hiện tại hắn đã ở Đào Hoa Nguyên, ngây người suốt 4 cái nửa tháng. Lại đã trải qua 5 cái thế giới. Nên biết đến, nên hiểu cũng đều minh bạch đến không sai biệt lắm, lúc này. Quý Đông đã là thập phần khẳng định, cùng hắn đồng thời tiến vào cho tàn chi thành, Nhậm đại mỹ nhân nhi. Tuyệt đối không có khả năng là một cái đơn thuần tân nhân, nhà hắn người yêu mặc kệ là thân thủ. Vẫn là ứng đối nguy cơ kinh nghiệm. Đều là Quý Đông đến nay mới thôi gặp được quá, lợi hại nhất một cái, này bản thân cũng đã thực không thể tưởng tượng thả không hợp với lẽ thường, huống chi. Nhậm Tiệm Mặc dị năng còn phá lệ không giống người thường, làm cơ hồ trước nay không ở thế giới. Tách ra quá đồng bạn, Quý Chim nhỏ tinh tường biết chính mình cùng đại căn lão sư là ở khi nào chỗ nào. Vì cái gì mà kích phát dị năng? Nhưng hắn lại nói không ra Nhậm đại mỹ nhân nhi rốt cuộc là như thế nào đạt được năng lực. Hơn nữa thế nhưng còn có thể đồng thời có được hai loại dị năng. Thực đáng tiếc, ở Đào Hoa Nguyên, giám thị hạ, Quý Đông liền hỏi cái rõ ràng cơ hội đều không có. Rốt cuộc Nhậm Tiệm Mặc dị năng tuy rằng có thể lấy tâm linh cảm ứng tiến hành truyền âm. Nhưng có thể duy trì thời gian cũng không trường, ngắn ngủn mấy giây thời gian. Thật sự không đủ để làm hắn đem toàn bộ tiền căn hậu quả nói cái rõ ràng minh bạch nghĩ đến đây. Quý Đông lại không khỏi cảm thấy hối hận, sớm biết như thế. Hắn ở SCP thu dụng chiến dịch trong thế giới khi. Nên nghĩ cách đem Khổn Long Tác vớt trở về, nói vậy. Hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc liền có thể thông qua cái kia ồn ào dây từng tiến hành truyền lời. Lại không sợ bị Đào Hoa Nguyên cấp nghe qua. Nếu có cơ hội lại đi một lần SCP loại thế giới thì tốt rồi. Quý Đông không khỏi sinh ra cùng Phàn Lộc Minh đã từng tương đồng ý tưởng. Nhưng mà lại lập tức nhớ tới Phàn Hạc Miên đỉnh trên lỗ tai hai rúm bạch mau mau hung ba ba trường. Người biểu tình, lập tức đem cái này có chút nguy hiểm ý niệm cấp mạnh mẽ ấn trở về, hai người gần người đối chiến. Toàn bộ buổi sáng. Giờ ngọ tùy tiện ăn chút cao lòng trắng trứng nhiệt lượng cao đồ ăn. Lại tại chỗ tu chỉnh một giờ, liền bắt đầu buổi chiều huấn luyện, lúc này đây, Quý Đông không có lại đem nơi sân thiết trí thành các loại đặc thù địa hình. Mà là làm nó biến thành một cái san bằng mà trống trải thật lớn đạo tràng, kỳ thật ta muốn thử xem. Chiều này thật lâu, Quý Chim nhỏ đứng ở đạo tràng trung gian. Hoạt động một chút tay chân, thừa dịp mới vừa rồi nghỉ ngơi công phu. Quý Đông thuận tiện cho chính mình tràn ngập điện, bởi vì chỉ có lượng điện sung túc thời điểm, hắn mới có thể thực tiễn chính mình tư tưởng, Quý Đông nói. Nâng lên chính mình cánh tay, ngưng thần vứt bỏ, ý đồ khống chế trong cơ thể chứa đựng điện lưu, làm chúng nó biến thành chính mình muốn hình dạng, dây tiếp theo. Hắn đầu ngón tay bính ra một tiểu thốc lam bạch sắc điện quang, rồi sau đó điện lưu mang theo lập. Loài hỏa hoa, dọc theo hắn bàn tay đi xuống lan tràn, bò qua tay cổ tay, cánh tay, cuối cùng biến thành một con bạch kim sắc bao tay. Gắn vào hắn cẳng tay thượng thành công, Quý Đông hưng phấn mà hoan hô một tiếng, đồng thời giơ lên cao hai tay, tú cấp Nhậm Tiệm Mặc xem, ngươi xem. Ta hiện tại đã có thể rất quen thuộc mà sử dụng này nhất chiêu. Lúc trước ở SCP thu dụng chiến dịch thời điểm. Quý Đông vì bắt lấy nữ vương ong, đã từng cái khó ló cái khôn mà nghĩ tới biện pháp này, lúc ấy. kia chỉ nho nhỏ người mặt côn trùng bị một cái túi hơi bao vây ở nó phân bố ra tới một đại đoàn. Tiêu hóa dịch chung, mà bọn họ lại không có tiện tay công cụ. Nếu là muốn đủ đến nó, cũng chỉ có thể từ phía trên tiếp cận. Sau đó tay không đem nữ vương ong từ cường ăn mòn tính dịch nhầy móc ra tới, vì thế quý đông cái khó. Lo cái khôn, từ bông tuyết thỏ chỗ đó được đến linh cảm, nghĩ tới có thể đem chính mình điện năng biến thành một cái quay chung quanh hắn cánh tay, bao tay. Lấy này chống đỡ dính keo ăn mòn, kỳ thật khi đó mạo hiểm như vậy làm thời điểm. Quý đông là làm tốt đáp thượng một cái cánh tay chuẩn bị tâm lý. Mới quyết tâm bất chấp tất cả. Lúc ấy, bọn họ khoảng cách thông quan chỉ có một bước xa. Liền tính một bàn tay bị tiêu hóa dịch dung đến chỉ còn mấy cây xương cốt. Chỉ cần người không chết được, trở lại, đào hoa nguyên, về sau. Hết thảy thương thế đều có thể không thuốc mà khỏi, bất quá ước chừng người ở sống còn hết sức luôn. Là tương đối dễ dàng kích phát chính mình tiềm năng. Quý đông kia trước nay chưa từng nếm thử quá đột phát kỳ tưởng. Thế nhưng thật sự thành công, cứ việc hắn ở tay không đào ong vỏ vẽ trong quá trình. Cánh tay, bả vai cùng trước ngực đều không thể tránh khỏi dính vào vảy da dính keo. Điện lưu hình thành vòng bảo hộ vẫn là chặn tuyệt đại bộ phận thương tổn. Đến nỗi những cái đó linh tinh vụn vặt mảnh nhỏ chạng bỏng. Quý đông cảm thấy, quả thực có thể xem nhẹ bất kể, nhậm tiệm mặc nhìn nhà mình tiểu hài tử đắc ý rào rạt bộ dáng. Cười hỏi, trừ bỏ cánh tay ở ngoài, địa phương khác cũng có thể sao? Đương nhiên có thể, quý đông nói, đánh tan cánh tay phải thượng quấn quanh điện lưu. Rồi sau đó không quá thuần thục đem chúng nó một lần nữa tụ tập tới rồi hai cái đùi thượng không? Tôi, nhậm tiệm mặc vừa lòng gật gật đầu. Chiêu này rất thực dụng. Luyện chín, không chỉ có tương đương với nhiều cái tùy tâm sở dục hộ thuẫn. Lại còn có thể coi như công kích thủ đoạn. Sắc thật thực không tồi, quý đông thu hồi dị năng. Lại chiêu nhậm tiệm mặc chớp vài cái đôi mắt kỳ thật. Ta còn có một cái ý tưởng, hắn dừng một chút. Giơ tay so cái dương cung cài tên tư thế. Nếu điện năng có thể trở thành tấm chắn tới dùng, kia, biến thành mũi tên, có lẽ cũng có thể đi. Quý chim nhỏ cảm thấy chính mình trường cung tịch liêu không tiếng động ngàn hảo vạn hảo. Tiện tay vô cùng, duy nhất khuyết điểm, chính là ở chỗ mũi tên số lượng thật sự quá hữu hạn, xét thấy mũi tên tổng cộng chỉ có 7 cái. Trừ phi trở lại, đào hoa nguyên, bằng không tuyệt đối sẽ không đổi mới. Bởi vậy, mỗi lần quý đông tiến vào thế giới, khi đều phải kiềm chế tới dùng. Bắn ra đi về sau, còn phải tìm mọi cách nhặt về tới, hắn vẫn luôn đều thực lo lắng. Nếu là về sau gặp được thời gian càng dài, tình huống càng phức tạp thế giới. Một khi mũi tên dùng hết, nhưng đến như thế nào cho phải? Nếu hắn tư tưởng thật có thể thực hiện, như vậy về sau hắn là có thể tiết kiệm hạ không ít mũi tên. Cũng đại đại giảm bớt thu về lãng phí thời gian, ân. Thật là cái ý kiến hay, nhậm tiệm mặc nghe xong quý đông tư tưởng. Cảm thấy có thể thử một lần, vì thế quý đông nói làm liền làm. Đem sân huấn luyện một lần nữa thiết trí vì trường bắn. Từ cấp mũi tên phụ thượng điện lưu bắt đầu. Một chút luyện tập như thế nào đem vô hình điện năng biến thành một chi có thể đả thương. Người mũi tên nhọn, hết chương.